nhưng là cái này trung tâm nhất địa phương, không người nào nguyện ý tới gần. Cho dù là năm đó tung hoành nhất thời yêu thần yêu thánh, nhìn xem nơi đó cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ. Loại kia như có như không uy áp, để cho người ta thật lâu không thể không nhớ. Truyền thuyết cái này thập vạn đại sơn nơi trung tâm nhất, cư trú thập vạn đại sơn chi chủ, nơi này thần bí nhất khó lường, cũng là nguy hiểm nhất, được xưng là hiểm địa, không người nào nguyện ý trêu chọc. Nghe nói bước vào trong đó lớn nhỏ yêu đều không hiểu thấu mất tích. Mà lúc này, tại thập vạn đại sơn trung ương, một nam một nữ ngồi tại một tòa quái thạch đá lầm chởm trên ngọn núi lớn nói chuyện. Ngọn núi lớn này chung quanh, theo thứ tự có núi xanh, hoàng sơn, kim sơn, to to nhỏ nhỏ 100.000 số lượng, hơn nữa còn đang không ngừng diễn sinh. Những thứ này đều không phải là thực thể, mà là từng cái núi chi hồn. Núi này ngồi lấy chính là Huyền Long còn có Ngưu Thải Hà. Trước mặt bọn hắn để một mặt thủy tinh tấm gương, hình chiếu lấy hình tượng một cái đi chân đất nam nhân đang đuổi lấy một đầu hoàng ngưu cầy địa. Huyền Long cười nói ra, lần này ngươi nên yên tâm a, hoàng ngưu đi theo nhân hoàng sẽ không lỗ gieo hạt ngũ cốc, cái này thế nhưng là đại công đức, đầy đủ hắn vạn kiếp không tới người, tự vệ có thừa. Ngưu Thải Hà trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, gật đầu nói ra, đúng vậy a, yên tâm, ta ngưu tộc bên trong chỉ còn lại hoàng ngưu, hắc ngưu cùng thanh ngưu ba đầu lão ngưu. Hắc ngưu cùng thanh ngưu đều đi theo thánh nhân, cũng coi là một cái nơi đến tốt đẹp, chỉ có cái này hoàng ngưu bại hoại, hết ăn lại nằm, hôm nay hắn cũng coi là để cho ta yên tâm, hiện tại ta cũng liền có thể an tâm thành đạo. Huyền Long gật đầu nói, thập vạn đại sơn dựa vào thiên đạo tương trợ, ngươi lại tại cái này thập vạn đại sơn trung ương ngộ đạo, hoàng ngưu cũng có chính mình chỗ, cũng có thể yên tâm. Cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, lần này cần phải có thể trùng kích chém mất đại đạo. Ngưu Thải Hà nhắc nhở, còn có cái kia tử vi bản nguyên tăng lên mệnh cách. Cảm ơn ngươi, Huyền Long khoát tay một cái nói, không cần, ngoại trừ ngươi, các nàng đều có, ngươi an tâm ngộ đạo, ta hộ pháp cho ngươi. Ngươi dựa vào thập vạn đại sơn chi lực, đại khái so tiểu hồ ly các nàng sớm một chút. Ngưu Thải Hà cũng không già mồm, ngồi mà nhập định, hắn trên đỉnh tam hoa hiện ra, một cái là một tôn đại đỉnh, một cái là một phương bàn cờ, ở giữa một cái là một tòa núi lớn ở giữa, chung quanh phiêu đãng đủ loại đỉnh núi, đủ loại đỉnh núi tạo thành khác biệt văn tự, hình thành hơn 2.000 dặm đại đạo, trình bày sơn chi đạo. Huyền Long nhìn xem Ngưu Thải Hà đại đạo, cảm khái nói ra, không nghĩ tới năm đó một đầu nghé con, hiện tại thành tựu to lớn như thế. Lờ mờ còn nhớ rõ, cặp kia chấp nhất không muốn xa rời ánh mắt, chấm ngoặc kép. Huyền Long trầm tư thật lâu, cuối cùng nhìn về phía đông phương, nơi đó là Long giới. Chính mình vẫn là có một tia lo lắng, Long tộc vẫn là không có tốt chỗ, xem ra chính mình không giải quyết cái này, tâm cảnh cũng sẽ không viên mãn. Sự tình liền đến Long tộc nhìn xem, cũng vì nhân tộc mưu một đầu đường ra, dạng này ta cũng yên tâm. Lại nói thiên đình làm kim kê xuất ra cái kia ngũ cốc chi tổ thời điểm, Thẩm Long một trận kinh dị. Cái này gốc ngũ cốc chi tổ cũng không phải linh thảo đơn giản như vậy. Nó là một cây linh căn bên trên có 9 loại ngũ cốc, mỗi một loại ngũ cốc gieo xuống, đều là một vốn bốn lời. Tục ngữ gieo trồng vào mùa xuân một hạt thóc, ngày mùa thu hoạch vạn viên hạt, là thích hợp nhất gieo hạt thu hoạch, chính là một kiện trời sinh công đức chí bảo. Không chỉ có là Thẩm Long, những thánh nhân đó, chuẩn thánh đều là một trận kinh dị, nếu là có một điểm thường thức, đều có thể nhìn ra được. Cái này linh căn tác dụng, thánh nhân sợ hãi thiên đạo thiên khiển, chuẩn thánh sợ hãi thánh nhân tính toán. Bọn hắn đều ngơ ngác nhìn Liệt Viêm, nhìn hắn như thế nào dùng bọn chúng, nhưng là không nghĩ tới, Liệt Viêm lại dùng bảo vật trọn vẹn 4 thành bản nguyên đến ôn dưỡng huyết mạch của mình. Để phần đông đại năng xuân ngực dậm chân, giống to phí của trời, thiên đạo chắc chắn trừng phạt. Thẩm Long cũng là thở dài nói, nữ oa hấp thu linh căn 4 thành bản nguyên, khiến cửu cốc biến thành ngũ cốc. Mặc dù sống lại, nhưng là cũng có tử kiếp đi theo. Bất quá nếu không phải nữ oa hấp thu bản nguyên, linh căn sẽ không chia 9 phần, Liệt Viêm cũng sẽ không phát hiện ngũ cốc, cũng coi như một phần công đức, vì nữ oa lưu một chút hy vọng sống. Thiên đạo thật sự là quỷ dị khó lường. Sau đó Thẩm Long lại là cảm khái nói, Vu tộc cũng là đại thủ bút, tự nhiên đem cái này một gốc bảo vật cũng nhượng ra được. Cái này cũng vì Vu tộc tăng một phần khí vận, nguyên lai si vưu tranh đoạt nhân hoàng thực lực không đủ. Bây giờ lại là tăng lên một ít biến số. Vu yêu thời kỳ đắc đạo, hơi có một ít kiến thức người tu đạo, liền có thể nhận ra, cái này gốc bảo vật ngoại trừ tác dụng của mình bên ngoài. Nó chủ nhân ngày trước cũng là đáng chú ý, đó chính là Vu tộc 12 tổ vu một trong nhục thu. Nhục thu chính là 12 tổ vu bên trong mộc chi tổ vu. Cửu cốc thụ chính là bảo vật của hắn. Tế tự, luyện dược, tu luyện đều không thể rời đi nó. Ở trong đó gánh chịu lấy nhục thu đại đạo. Đây mới là Vu tộc vu y chủ yếu truyền thừa. Giá trị không thể đo lường. Cho dù là thánh nhân, đều thèm nhỏ dãi không thôi. Thẩm Long dám cam đoan, nếu không phải hiện tại chư vị thánh nhân cũng đang chăm chú chuẩn đề, nói không chừng diệu ngọc thần quang liền soát đến đây. Ngay tại thôi diễn thiên đạo quỹ tích, Thẩm Long đột nhiên cảm giác cửu thiên huyền nữ đến, ngừng lại nhìn xem cửu thiên huyền nữ nói ra, cửu thiên huyền nữ đạo hữu, làm phiền ngươi về sau chớ để xuất quỷ nhập thần từ bên trong dòng sông thời gian chui ra ngoài. Bần đạo cung điện cũng không phải không có cửa lớn, ngươi dạng này cũng quá tùy tiện. Cửu thiên huyền nữ ngạc nhiên hỏi, thật sao? À, lần tiếp theo chú ý, Thẩm Long quát, lần tiếp theo chú ý, ngươi câu nói này đã nói 336 lần. Nhưng là lần tiếp theo vẫn như cũ. Cửu thiên huyền nữ càng thêm ngạc nhiên hỏi, ngươi cũng nói ta 336 lần còn nói. Biết nói nhiều lần như vậy để làm gì? Vậy ngươi ngược lại là đổi a? Biết ta không đổi được còn nói. Cửu thiên huyền nữ liếc mắt. Thẩm Long, thằng đô la phần trăm đô la a còng đô la. Cửu thiên huyền nữ cười hắc hắc nói, hôm nay cao hứng, không chấp nhặt với ngươi. Cao hứng, ngươi một ngày kia không cao hứng. Không tim không phổi, Huyền Long, ta muốn quyết đấu với ngươi. Lão nương ta muốn giết ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta. Thẩm Long giật mình, nếu là cái này lão cô nương tính tình, tòa cung điện này sợ là lại muốn phế. Sắc mặt hắn nghiêm, sau đó nói ra, bần đạo lại tìm mấy cái dị thú, ngươi xem một chút có thích hợp hay không. Quả nhiên, quan hệ đến chính mình thành đạo, cửu thiên huyền nữ thục nữ. Thẩm Long đem trong tay hình tượng triển khai, nhắm mắt lại, long gào thét, sơn lâm bạch hổ, 3 cái đầu dê, còn có xinh xắn lanh lợi chuột. Cửu thiên huyền nữ quả nhiên bị những thứ này dị thú hấp dẫn, ánh mắt trừng mắt hình tượng không nháy một cái. Cuối cùng nàng quay đầu ngạc nhiên nhìn qua Thẩm Long hỏi, làm sao ngươi biết ta cần mấy cái này? Bí mật, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.